Đích trưởng nữ, chương 167-2, hẹn gặp 2, góc truyện audio.com, trưởng quỹ nhanh chóng rời khỏi phòng, chuẩn bị dẫn Triệu Dũng bọn họ đi vào. Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc cũng điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị đón khách. Triệu Dũng mang Triệu Khả Lễ theo trưởng quỹ đi lên lầu 4. Kể từ 3 ngày trước, sau khi Triệu Dũng nhận được một phong thư nặc danh, tâm tình của ông chưa từng bình tĩnh qua, ông không biết là người nào viết lá thư này cho ông, nhưng nội dung trong thư đích xác làm cho ông hết sức động lòng. Từ sau khi phụ thân của ông tự tiện vì Khả Bình định ra mối hôn sự, trong lòng của ông vô cùng lo lắng, sau đó còn đặc biệt phái người đi tra xét Lâm Khê Nhiễm, kết quả phát hiện Lâm Khê Nhiễm xác thực không phải một nam nhân có thể phó thác cả đời. Hơn nữa, dựa vào tính tình Khả Bình, căn bản không có biện pháp nào sống tốt ở Trung Nghĩa Hầu Phủ. Cho nên, gần đây mặc kệ là ông hay là thê tử, hay là con trai của ông Triệu Khả Lễ đều phiền não, nhưng Khả Bình còn đắm chìm trong vui sướng. Cho nên sau khi nhận được tin, cũng không quản trên thư nói rốt cuộc là thật hay là giả, ông cũng quyết định đến gặp mặt. Điền, Gian, Lê, Quy, John, bởi vì bây giờ ông đã không còn cách nào. Việc hôn sự này là phụ thân của ông tự mình quyết định, ông căn bản cũng không dám cãi lại quyết định của phụ thân, nhưng mà ông cũng không muốn hạnh phúc nửa đời sau của con gái mình bị hủy như vậy. Cho nên, hôm nay ông mới đến đây. Triệu Dũng rất tín nhiệm con trai của mình, chuyện gì cũng sẽ cùng Triệu Khả Lễ thương lượng, cho nên chuyện này ông vẫn quyết định muốn Triệu Khả Lễ biết, thậm chí còn để Triệu Khả Lễ cùng ông đến nơi hẹn. Đối với con trai này, Triệu Dũng hết sức kiêu ngạo, vì vậy chuyện trọng đại như vậy, hắn sẽ gọi Triệu Khả Lễ. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến bên ngoài sương phòng. Trưởng quỹ gõ cửa, sau đó tự nhiên rời đi, cũng không để ý Triệu Dũng và Triệu Khả Lễ. Đối mặt với biểu hiện vô lễ của trưởng quỹ, Triệu Dũng cũng không nói gì, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhăn một cái. Đối với hành động này của trưởng quỹ, Triệu Dũng cũng không cảm thấy kỳ quái, mặc dù ông không biết hôm nay người hẹn ông rốt cuộc là người nào. Nhưng mà ông biết đây tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ. Bởi vì nơi người hẹn ông gặp mặt lại là lầu 4 Vọng Nguyệt Lâu. Nơi gặp mặt như vậy, rất nhiều người quyền cao chức trọng cũng không có cách đặt trước, hơn nữa người kia còn biết chuyện hiện tại ông phiền lòng nhất. Người có bản lãnh như vậy tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, cho nên Triệu Dũng tin tưởng, người hẹn ông ra gặp mặt nói không chừng thật sự có thể giúp ông giải quyết cọc hôn sự. Đây cũng là nguyên nhân ông quyết định muốn đến nơi hẹn. Sau khi đợi một lúc lâu, từ bên trong truyền ra âm thanh trả lời, vào đi. Nghe thấy giọng nữ trong trẻo, mặc kệ là Triệu Dũng, hay là Triệu Khả Lễ đều cảm thấy một cảm giác quen thuộc, âm thanh này giống như bọn họ đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng mà không nghĩ đến rốt cuộc là nghe được ở nơi nào. Chỉ là, sau khi bọn họ đẩy cửa ra, bọn họ rốt cuộc biết tại sao bọn họ cảm thấy quen thuộc như thế. Khi nhìn thấy người hẹn ông ở bên trong, bọn họ đều chấn động. Bởi vì là người bọn họ thế nào cũng nghĩ không đến. Bọn họ nghĩ qua rất nhiều người, nhưng lại chưa có từng nghĩ tới người thần bí kia lại là Triệu Khả Nhiên. Nhìn bộ dạng không thể tin được của Triệu Dũng và Triệu Khả Lễ, Triệu Khả Nhiên khẽ cười, mở miệng nói, sao vậy? Góc truyện audio.com Nhị thúc còn có Khả Lễ, có cần phải giật mình như vậy không? Giống như là không biết ta vậy. Phải biết rằng chúng ta chính là người một nhà. Khả Nhiên, tại sao con lại ở chỗ này? Triệu Dũng vẫn là không thể tin được hôm nay người hẹn ông tới lại chính là Triệu Khả Nhiên, bởi vì ở trong ấn tượng của ông Triệu Khả Nhiên giống như một bộ dạng trong suốt. Mặc dù gần đây nàng cũng làm rất náo động, nhưng mà ông vẫn không thể tin được Khả Nhiên có bản lãnh như vậy, hiểu rõ phiền não của ông. Nhị thúc người đây là vẻ mặt gì chứ? Đối với chất vấn của Triệu Dũng, Triệu Khả Nhiên cũng không hề có tức giận nào, vẫn cười như cũ, con là cháu gái của người. Con muốn hẹn người ra ngoài uống ly trà cũng không phải là chuyện rất bình thường sao? Người cần phải giật mình như vậy sao? Cha, hay là chúng ta ngồi xuống trước đi? Không giống với sự luống cuống Triệu Dũng, Triệu Khả Lễ rất nhanh bình tĩnh lại, hơn nữa hắn còn phát hiện trong phòng còn có người khác, một người vẫn bị bọn họ xem nhẹ Húc Vương. Sau khi thấy được sự tồn tại của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Lễ vội vàng kéo tay áo Triệu Dũng, mở miệng nói, cha, không chỉ có Khả Nhiên đường tỷ còn có Húc Vương Điện Hạ cũng ở đây. Nghe được Triệu Khả Lễ nhắc nhở, Triệu Dũng vội vàng tỉnh táo, liền dẫn Triệu Khả Lễ đi tới trước mặt của Tư Đồ Húc, rất cung kính thi lễ với Tư Đồ Húc. Thấy cử động của Triệu Dũng và Triệu Khả Lễ, Tư Đồ Húc nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay bổn vương cũng chỉ là cùng với vật nhỏ Ách Khả Nhiên cùng đi mà thôi, cho nên các ngươi không cần để ý bổn vương, các ngươi nếu có chuyện gì, vậy thì nói đi. Rất nhanh, Triệu Dũng và Triệu Khả Lễ cũng đã ngồi xuống. Triệu Dũng nhìn người ngồi đối diện ông, khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Triệu Khả Nhiên, ông vẫn không thể tin được hôm nay người hẹn hắn tới thật sự là cô cháu gái này của mình, hiện tại ông chỉ cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. So sánh với Triệu Dũng, năng lực tiếp nhận của Triệu Khả Lễ rõ ràng mạnh hơn nhiều. Từ lúc khiếp sợ khi vừa mới thấy Triệu Khả Nhiên, cho tới bây giờ, hắn đã bình tĩnh lại, hắn cười, mở miệng nói, Khả Nhiên Đường thì thật sự là không ngờ. Thì ra người giấu được sâu nhất kia lại là tỷ. Không thể không nói, tỷ thật sự khiến cho ta nhìn với cặp mắt khác hẳn. Mọi người cũng vậy mà thôi. Triệu Khả Nhiên mỉm cười mở miệng, ta tin tưởng, Khả Lễ Đường đệ, năng lực của đệ tuyệt đối sẽ không kém so với ta. Thật sao, đối với lời nói của Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Lễ không thể phủ nhận, chỉ là Khả Nhiên Đường tỷ có một chút ta tuyệt đối không hơn tỷ, chính là thế lực của tỷ, ta tin tưởng thế lực mà tỷ ẩn núp tuyệt đối so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Còn nữa tâm tư của tỷ, cho tới nay ta đều cho rằng ở bên trong Triệu gia tâm tư của ta sâu nhất mới phải. Nhưng mà hôm nay sau khi thấy Khả Nhiên Đường tỷ ta cũng không dám ở nơi này tự xưng như vậy. Triệu Khả Lễ không phải ngu ngốc, Idian Denok hôm nay gặp mặt hắn đã biết Triệu Khả Nhiên tuyệt đối không có vẻ mặt đơn giản như bề ngoài. Lúc trước hắn không có chú ý tới người Đường tỷ này, nhưng không ngờ, bản lãnh của Đường tỷ này thế nhưng lớn như vậy. Hình như tất cả mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay của nàng. Hắn không thể không thừa nhận người Đường tỷ này thật sự là khiến cho hắn lau mắt mà nhìn. Thật sao, đối với lời nói không biết có phải hay không coi như là. Góc truyện audio.com, khích lệ của Triệu Khả Lễ, Triệu Khả Nhiên cũng không có cảm giác quá lớn, Khả Lễ Đường đệ, bản lãnh của ngươi cũng không yếu. Lúc ngươi mời vừa thấy được ta, đích xác là rất kinh ngạc, chỉ là có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tỉnh táo lại, còn có thể nói chuyện với ta như vậy, có thể thấy được ngươi cũng không đơn giản. Ngươi xem, hiện tại ngươi đã có thể cùng ta nói cười cười, nhưng cho tới bây giờ nhị thúc dường như vẫn chưa tiếp thụ nổi sự thật này, có thể thấy được ngươi cũng rất lợi hại. Khả Nhiên, ta hỏi con, hôm nay không phải là con hẹn ta ra ngoài chứ? Nghe Triệu Khả Nhiên nhắc tới mình, Triệu Dũng mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn người trước mắt này đang cùng con trai mình nói chuyện, Triệu Dũng vẫn không thể tin được sự thật trước mắt. Nhìn bộ dáng không thể tin được của Triệu Dũng, Triệu Khả Nhiên cười nhạt một tiếng, nhị thúc chính là ta hẹn người ra ngoài. Sự thật này không phải rất rõ ràng sao? Người xem Khả Lễ, hắn không phải rất nhanh đã đón nhận rồi sao? Thế nào, chẳng lẽ chuyện con hẹn người ra ngoài khó tiếp nhận lắm sao? Nhưng mà Khả Nhiên con làm sao lại như vậy? Triệu Dũng cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi con. Con không phải rất nhát gan sợ phiền phức sao? Làm sao con biết, còn nữa chuyện của ta con làm sao biết? Triệu Dũng thật sự là không thể tin được Triệu Khả Nhiên thế nhưng lại có biến hóa lớn như vậy. Lúc trước Triệu Khả Nhiên căn bản không có cảm giác tồn tại nào. Tính tình của nàng cùng Khả Bình đều giống nhau, thậm chí nàng so với Khả Bình còn nhát gan khiếp nhược hơn. Mặc dù gần đây, hắn cảm thấy Triệu Khả Nhiên hình như là có thay đổi, nhưng thế nào cũng không dám tin tưởng Triệu Khả Nhiên sẽ biến thành bộ dáng hôm nay. Nhị thúc, câu hỏi này của người thật đúng là buồn cười. Triệu Khả Nhiên cười trả lời, tại sao con lại không thể là bộ dáng này? Về phần chuyện của người, chỉ cần điều tra một chút chẳng phải sẽ biết sao? Còn nữa, nhị thúc, trong nhà này, người ẩn núp không phải chỉ có một mình con. Người không cần cảm thấy kỳ quái, không phải người cũng có rất nhiều chuyện không để cho mọi người biết sao. Con biết những gì, nghe Triệu Khả Nhiên nói, lập tức ánh mắt sắc bén của Triệu Dũng nhìn Triệu Khả Nhiên. Chú ý tới ánh mắt không tốt của Triệu Dũng, Tư Đồ Húc ngay lập tức nhìn Triệu Dũng, trong ánh mắt tràn đầy không vui và sát khí. Triệu Khả Lễ ở một bên vội vàng kéo tay áo Triệu Dũng một cái, cha, người không cần kích động như vậy. Khả Nhiên Đường tỷ nếu muốn nói, nàng sẽ nói ra. Nói xong, Triệu Khả Lễ nhìn Triệu Khả Nhiên, mở miệng cười, Khả Nhiên Đường tỷ, rốt cuộc tỷ biết chuyện gì, tỷ nói ra đi. Ha ha ha, Khả Lễ Đường đệ thật sự so với nhị thúc tỉnh táo hơn nhiều. Triệu Khả Nhiên tán thưởng nhìn Triệu Khả Lễ, tâm tư của đệ rất tinh tế, hơn nữa cũng rất bình tĩnh, nếu thời gian sau này, thành tựu của đệ nhất định sẽ không nhỏ. Thật ra thì chuyện ta hiểu rõ, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Dừng một chút, Triệu Khả Nhiên cười tiếp tục nói, chỉ là nói thật ca, Khả Lễ Đường đệ, ta thật hâm mộ đệ, bởi vì đệ có cha mẹ ân ái như vậy. Nhị thúc, ta thật sự cũng không nghĩ tới, người lại là người si tình như vậy. Triệu Khả Nhiên nhìn Triệu Dũng, nhị thúc, người thật sự rất thích nhị thẩm, có phải hay không, nếu không, sẽ không vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, không phải sao? Con cũng, góc truyện audio.com. Biết, Triệu Dũng kinh nghi bất định nhìn Triệu Khả Nhiên, hắn không biết Triệu Khả Nhiên có phải hay không đã biết tất cả mọi chuyện rồi, hay là chưa hiểu rõ hết mà thôi. Cách chương.